Siêu thần yêu nghiệt, chương 1137, ngươi nghĩ thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thật sự cho rằng bản vương thiếu linh thạch sẽ không thể, 50 khoa, ngươi, Thao Thiết cảm giác mình bị nhục nhã. Hắn chỉ Vân Phi Dương, đột nhiên vẻ mặt tươi cười, nói, thành giao. Sau đó, thần thú khôi phục thực lực đến hư không cảnh lấy mỗi ngày 50 khỏa linh thạch thành thiếp thân bảo tiêu của Vân Phi Dương. Không có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện xuất thủ, nếu không lấy linh thạch, không thành vấn đề, không có thể tùy ý nuốt loạn đồ vật, nếu không, không có linh thạch, không thành vấn đề, trước mặt người khác nhất định phải cung cung kính kính đối với ta. Nếu không, không có linh thạch, ngươi, Thao Thiết cắn răng thỏa hiệp. Có thể, Vân Phi Dương nói, nếu như biểu hiện tốt, số lượng linh thạch mỗi ngày sẽ đề cao. Hai mắt Thao Thiết tỏa sáng, nói cho đã về thần thú tôn nghiêm, về nguyên tắc, bây giờ nó ở đâu hết rồi. Vân Phi Dương mới ra khỏi mê vụ sơn lâm đã dừng lại. Cười nói, Yến Ngô Nương, không cần đưa tiễn ta đâu. Soát, Yến Sơn Tuyết từ chỗ tối đi ra. Nàng chắp tay sau lưng đứng trước mặt Vân Phi Dương. Cười nói, Vân Thành Chủ, ta không phải tiễn đưa ngươi mà muốn cùng đi với ngươi tới tuyết vực. Nàng đến Cuồng Tông vì hắn. Bây giờ hắn muốn ra ngoài lịch luyện, tự nhiên cũng phải đi theo. Vân Phi Dương nói, thực lực cô quá yếu, trên đường đi tuyết vực lại rất nguy hiểm, vẫn nên ở lại Cuồng Tông tu luyện đi. Hắn nói rất huyền truyền. Thao Thiết còn ác miệng hơn. Nữ oa này đi cùng chỉ cản trở. Các ngươi, Yến Sơn Tuyết xấu hổ giận dữ không thôi. Tốt tốt, nàng cắn răng, lấy ra túi chữ vật đặc thù. Lắc lắc nói, mang ta đi, ta trả 5.000 linh thạch. Con mắt Thao Thiết tỏa sáng. Vân Phi Dương nhanh hơn một bước nhận lấy linh thạch, cười nói, sư muội, đi đi, sư huynh dẫn muội đi tuyết vực nhìn cảnh tuyết. Còn bà nó, chiến thần tôn nghiêm đâu? Vân Phi Dương, trên đường, Thao Thiết nói, 5.000 linh thạch này phân bản vương một nửa. Không được, Vân Phi Dương nói, nàng là sư muội ta, đâu phải sư muội của ngươi. Đáng giận, Thao Thiết nói, ngươi không thể nuốt hết, như vậy đi, ta chỉ cần 2.000 khỏa. Vân Phi Dương nói, ngươi nghĩ thật đẹp. Thao Thiết lần nữa nhượng bộ, 1.000 khỏa. Vân Phi Dương hơi cân nhắc, giao cho hắn một cái túi đựng đồ, nói, đừng nói ta bạc đãi ngươi, những linh thạch này ngươi cầm đi đi. Thao Thiết vui vẻ, nhưng khi hắn tiếp nhận rồi kiểm kê xong thì lại sụp đổ quát. Còn vợ ngươi, chỉ có 100 khỏa. Cách chương.